hôn kéo dài trên chân trời, nhuộm đỏ một vùng rộng lớn. Bên cạnh phân bộ, trong công viên, vài lão nhân đang uống trà hoặc trò chuyện, quả thực là một buổi chiều thư giãn tốt lành. Kể từ khi bước vào thế giới Ghoul, tôi hiểu, vẫn luôn tham gia vào những trận chiến khốc liệt. Nếu nói, trong luân hồi nhà phiên hắn, đang học hỏi kỹ thuật chiến đấu, thì bây giờ chính là lúc để hắn áp dụng thực tế. Trải qua những trận chiến máu lửa, tôi hiểu cảm thấy đao thuật của mình đã có chút tiến bộ, còn cảm giác về các chiêu thức, như những chiêu lính trong miệng Koshiro, cũng rõ ràng hơn. Byakuya tiên sinh, một bóng trắng nhanh chóng lao tới, tôi hiểu theo bản năng đã muốn rút chảm long thiểm. Nhưng khi nhìn rõ, hắn nhận ra đó là một người quen. Suzuya Juzu, tôi hiểu khẽ mỉm cười. Ấn tượng của hắn về Suzuya không tệ, hai người đã từng chiến đấu cùng nhau. Cũng có chút giao tình. Trong chiến đấu, mối quan hệ hữu nghị vượt lên trên tất cả. Byakuya tiên sinh, ngươi sao lại ở đây? Suzuya Juzo tìm đến hắn, và hắn không cần phải xưng hô Byakuya tiên sinh, chỉ cần gọi Byakuya là được. Tuy hắn biết Suzuya đến tìm mình, nhưng cụ thể là vì việc gì thì tôi hiểu cũng không rõ lắm. Ta trước lạc đường, nơi này là phân bộ 20 khu, ta tìm một buổi trưa rồi. Byakuya trước tiên, Byakuya, ngươi có biết phòng họp của phân bộ 20 khu ở đâu không? Tôi hiểu gật đầu, dẫn Suzuya Juzo vào phân bộ. Trước đó hắn đã đến 20 khu CCJ, phân bộ một lần, vừa bước vào phòng họp. Tôi hiểu, lập tức, cảm thấy, có gì đó không ổn. Mọi người trong phòng đều nhìn hắn. Ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật hiếm thấy. Một số nữ thanh tra có lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lúc này, trong phòng họp phân bộ 20 khu, Marude Isuki, một thanh tra cấp đặc biệt, đang chủ trì một cuộc họp. Anh Trần, trong phòng họp có vài chục thanh tra ngồi. Ngoài Marude Isuki, còn có hai thanh tra cấp đặc biệt, ba chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, và số lượng thanh tra hạng nhất thì nhiều không kể xiết. Một cảnh tượng như vậy, thật sự hiếm thấy ở CCG. Marude Isuki, mặc dù là thanh tra cấp đặc biệt, nhưng hắn bình thường không tham gia chiến đấu. Tài năng của hắn chủ yếu nằm ở khả năng chỉ huy, vượt xa tài năng chiến đấu. Chỉ có những nhiệm vụ chiến đấu lớn của CCG đều do Marude Isuki đảm nhiệm vai trò chỉ huy. Marude Isuki chính là chỉ huy chiến trường của CCG, đặc biệt là am hiểu các chiến dịch quy mô lớn. Giọng nói sục sôi của Marude Isuki khiến mọi người trong hội nghị không khỏi bị kích động. Đây là cuộc chiến giữa nhân loại và Ghoul. Sở dĩ ta tạm thời giao tính mạng của các ngươi cho ta, nhân tiện, ta ra lệnh, các ngươi không có quyền từ chối. Ở đây, ta tuyên bố 11 khu, đơn vị đối phó đặc biệt, chính thức được thành lập. Khi Marude Isuki nói những lời này, giọng hắn đã gần như thành gào thét, hắn chuẩn bị hô ra câu nói cuối cùng, cũng là phần tổng kết của đoạn phát biểu dài, mà hắn đã chuẩn bị trong hai ngày qua. Đây là bài tuyên ngôn chiến đấu, mà hắn đã chăm chú suy nghĩ, nhằm khích lệ tinh thần mọi người trong phòng. Lời động viên trước chiến tranh là rất quan trọng. Ầm, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra mà không có dấu hiệu báo trước, khiến một số thanh tra trong phòng sợ hãi. Xin lỗi, ta là Suzuya Juzu, thuộc hạ của Shinohara tiên sinh, không cẩn thận bị lạc đường, nên tới muộn. Suzuya Juzu, hai tay dừa ra trước mặt, hành động đẩy cửa mạnh mẽ, chẳng trách lại gây ra tiếng động lớn như vậy. Lúc này, Tô Hiểu đứng sau lưng Suzuya Juzu. Từ góc nhìn của hắn, vừa khéo nhìn thấy Marude Isuki, người mà hắn đã từng gặp qua trong video, với vẻ mặt rất khó coi, cả phòng họp lặng ngắt đi. Có vẻ như thiên sứ nhỏ Juzo đã gặp phải rắc rối rồi. Xin nhờ chỉ giáo, Suzuya Juzo nói xong, lộ ra nụ cười. Ha, Marude Isuki một tay tạo thành hình chảo, run rẩy đứng trước người. Shinohara Yukinori thấy cảnh này, đặt tay lên trán, vẻ mặt như sắp đau đầu đến bước ra. Quả đúng vậy. Shinohara Yukinori nhìn một vòng, lập tức chú ý đến Suzuya Juzo đứng sau Tô Hiểu. Marude Isuki cũng chú ý đến Tô Hiểu. Sắc mặt cứng, đờ lúc nãy đột nhiên biến mất. Shinohara, tổng bộ đã phái hắn tới hỗ trợ chúng ta sao? Quả tốt rồi, Marude Isuki vui mừng nói. Cũng không có gì lạ khi hắn vui mừng như vậy. 14 khu gần như là do một tay Tô Hiểu quét sạch. Điều này ai cũng biết rõ, Marude. Người có thể sẽ thất vọng một chút. Byakuya bị điều đi 24 khu, đánh chuột, cùng Arima Kisho đồng thời. Marude Isuki kinh ngạc, 24 khu sao. Nơi sâu thẳm đó, chỗ quái quỷ ấy, ngoài linh đội ra không ai có thể đến đi được. Byakuya đã trở thành thành viên linh đội rồi. Không sai, xem như là thành viên lâm thời. Nghe được, lâm thời thành viên, Marude Isuki ánh mắt sáng lên. Lâm thời thành viên, ha ha, vậy thì còn có cơ hội. Nếu như, trong hành động tại 11 khu, có hắc sắc tử thần xuất hiện, chẳng phải là ao đến rồi sao? Như vậy, chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều tử thương. Khi Marude Isuki nói xong, hắn đã tiến về phía cửa, lướt qua Suzuya Juzo, nhiệt tình tiến đến chào đón Tô Hiểu, Byakuya hạng nhất. Chúng ta từng gặp mặt trước đây, đang trong buổi hội nghị. Người cũng tham gia đi. Với sự nhiệt tình bất ngờ này, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Chuyện này Byakuya hạng nhất cần đợi người còn có một khoảng thời gian nữa, ít nhất là một ngày. Tô Hiểu cảm thấy không ổn, lại chậm rãi bước vào phòng họp. Cái kìa, Suzuya cấp bà, người trước tiên bảng thính đi. Suzuya Juzo ngơ ngác nhìn Marude Isuki. Bảng thính, ngoài cửa bảng thính ầm, cửa phòng họp đóng sập lại. Marude Isuki rõ ràng là một người có tính kiên nhẫn, bình thường, hắn tỏ ra như kẻ lưu manh vô lại, nhưng thực sự lại rất đáng tin cậy. Suzuya Juzo, với đôi dép màu đỏ tươi, dựa vào tường gần cửa, hội nghị tiếp tục. Như vậy, hiện tại nói một chút về hành động trọng điểm. Aogiri Tree rất rõ ràng là một tổ chức có kỷ luật, cho nên ta kết luận trong bọn họ có thủ lĩnh tồn tại. Hơn nữa, theo án lệ trước đây, thủ lĩnh của bọn họ, Marude Isuki bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu về hành động. Tôi hiểu khẽ thở dài, lòng bàn tay đặt lên cằm, ta có thể sẽ tuyên bố một mệnh lệnh rất cay nghiệt, nhưng xin các ngươi kiên nhẫn, xin đừng vội, hành động sẽ bắt đầu vào một tuần lễ sau. Cư dân may mắn còn sống sót ở 11 khu, hãy nghĩ cách di chuyển đi. Gần đây, số lượng ngủ qua lại ở 14 khu thấp kinh người, ta sẽ cho di chuyển đến 14 khu. Về phương diện truyền thông, ta sẽ xử lý, được rồi, giải tán, đúng vậy. Hội nghị kết thúc, tôi hiểu mệt mỏi. Mấy ngày nay, liên tục bôn ba khiến hắn rất mệt. Byakuya, đi rồi, Shinohara Yukinori, đánh thức tôi hiểu, hả, kết thúc rồi. Marude Isuki, thật là dài dòng, tôi hiểu khẽ thở dài. Đứng dậy, Marude cũng lo lắng về việc tử thương lần này. Công việc của chúng ta là như vậy. Không thể qua loa được, không có cách nào khác. Tô Hiểu cùng Shinohara Yukinori vừa rời phòng họp, hai người trước đây, từng là đồng nghiệp, cùng nhau tham gia quét sạch 14 khu. Đối với Shinohara Yukinori, Tô Hiểu cũng có ảnh hưởng rất lớn, vì lúc ấy chính Shinohara Yukinori là người quản lý 14 khu, mới vừa ra khỏi phòng họp. Hai người liền thấy Marude Isuki đứng chờ ở cửa, lúc này. Khóe miệng Marude Isuki lộ ra một nụ cười đầy vẻ xấu xa. Hắn đi về phía Suzuya Juzo, người đang dựa vào tường. Người chính là Suzuya Juzo sao? Vóc dáng nhỏ bé, gầy yếu, tiểu gia hỏa a. Suzuya Juzo không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Khi Shinohara Yukinori đang trò chuyện với Tô Hiểu, hắn liếc thấy cảnh tượng này và cảm thấy không ổn. Chuyện này không hay đâu, ta đi trước một chuyến. Shinohara Yukinori vội vã bước nhanh tới. Marude Isuki nhận thấy Suzuya Juzo không chú ý đến mình, nhưng hắn không nổi giận mà lại tiến gần hơn, ghé đầu vào trước mặt Suzuya Juzo với vẻ mặt kỳ quái. Người có ăn cơm ngon không? Phía dưới của người có mang theo không? Rõ ràng Marude Isuki đang tìm cớ để châm chọc Suzuya Juzo, vì hắn vẫn còn tức giận chuyện Suzuya đã đánh gãy cuộc họp của hắn trước đây. Hả? Nghe thấy câu hỏi, phía dưới, mang theo không, Suzuya Juzo, có chút phản ứng, thôi đi, Marude. Suzuya, mới đến phân bộ, chắc chắn là mệt mỏi rồi, người cứ theo hắn đi, chúng ta đi ăn trước, Shinohara Yukinori, dùng tay đẩy vai. Marude Isuki, hai người, cùng đi ra ngoài, được rồi, ta chỉ là tán gẫu, với hắn thôi mà, Marude Isuki lẩm bẩm. Rồi nói tiếp, thôi, để ngày mai nói tiếp, chúng ta đi trước đi. Nói xong, Shinohara Yukinori quay lại, ra hiệu với Tô Hiểu bằng một cái nháy mắt. Suzuya Juzo vừa đến 20 khu, cảm thấy cuộc sống nơi đây rất xa lạ. Hơn nữa tiểu bạch mau này không có khái niệm rõ ràng về thị phi, dễ dàng gặp phải rắc rối. Ở 14 khu trước kia, chỉ có hai người có thể kiểm soát được Suzuya Juzo. Một là Shinohara Yukinori, người đã cảm hóa Suzuya Juzo, đối với hắn rất tốt. Người thứ hai chính là Tô Hiểu. Nếu Suzuya Juzo không nghe lời, Tô Hiểu sẽ tàn nhẫn trừng phạt hắn cho đến khi nghe lời. Sau khi Marude Itsuki rời đi, Suzuya Juzo nghiêng đầu, nhìn về hướng Marude Itsuki đi. Cặp mắt màu hồng nhạt của hắn sâu sắc, ghi nhớ hình dáng Marude Itsuki. Tiểu bạch mau Suzuya Juzo này cũng là kẻ thù rất dai. Ngươi chuẩn bị làm thế nào để trả thù? Với sức chiến đấu hiện tại của ngươi, Marude Itsuki có thể giết ngươi trong vòng 10 phút. Suzuya Juzo thu hồi ánh mắt, không nói gì. Byakuya, ta đói rồi. Hắn nói xong rồi rời đi. Tôi hiểu dẫn theo Suzuya Juzo rời khỏi phân bộ, tìm một vòng quanh khu vực xung quanh, cuối cùng tìm được một tiệm thịt nướng. Tiệm này trang trí xa hoa, nhìn vào là biết mức chi phí không hề thấp. Tôi hiểu không thiếu tiền. Khi rời khỏi 14 khu, hắn đã nhận được một khoản tiền thưởng khá lớn từ phân bộ. Tiên sinh, xin mời vào. Người phục vụ dẫn hai người tới một chỗ ngồi. Suzuya Juzo gọi một phần thịt bò đắt đỏ đến mức khiến người ta phải há hốc miệng. Sau đó cười khúc khích nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu thì gọi rất nhiều loại thịt và cá khác nhau. Không lâu sau, một cái lưới sắt tự nướng được bưng đến trước mặt hai người. Suzuya Juzo chọn phần thịt bò, gọi là cùng trâu, sườn thịt, CCC, tự giúp mình lò nướng. Trên miếng thịt bò, lớp váng dầu mỡ dần xuất hiện, mỡ động vật nhỏ giọt xuống, giữa đám than hồng phát ra những tiếng xì xì. Tô Hiểu nếm thử một miếng, hương vị quả thực rất tuyệt, thịt mềm mại, vị ngọt nhẹ nhàng, kết hợp với nước tương đặc trưng, dư vị còn đọng lại rất lâu. Ăn xong, Tô Hiểu cảm thấy no nê, nhưng cũng có chút tẻ nhạt, đi lang thang trên phố. Sau khi tiến vào thế giới diễn sinh, hắn luôn bận rộn, giờ đột nhiên có chút thời gian rảnh, hắn cũng không quen. Bầu trời dần tối, hắn tiếp tục bước đi, rồi nhìn thấy ở phía xa một quán cà phê. Nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là quán cà phê Anteku. Đây chỉ là một sự tình cờ, Tô Hiểu không hề cố ý tìm kiếm Anteku. Hắn chỉ đơn giản là đi dạo sau khi ăn xong. Nếu đã đến nơi này, hắn cũng không ngại vào xem thử, còn có thể xác định được tình hình đại khái của cô trong khu vực này. Dù cho Anteku sở hữu chiến lược rất mạnh, với những người như điếm trưởng Yomo Renji, Devil Ape, Black Dobbers, nhưng ở khu 20, Tô Hiểu không chủ động ra tay, còn Anteku cũng không dám làm vậy. Trừ khi họ không còn muốn tiếp tục ở lại đây, Tô Hiểu đẩy cửa quán cà phê, tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng leng keng vang dội. Hoan nghênh quang lâm, một giọng nói mềm mại cất lên từ bên trong. Tô Hiểu bước vào và ngay lập tức nhìn thấy một cô bé tóc ngắn, làn da trắng nõn, trông như một tiểu la lị. Hắn nhận ra ngay cô bé này, đó chính là Fuiguchi Hinami, người vừa mới mất đi cha mẹ không lâu. Không hiểu vì sao, khi Hinami nhìn thấy Tô Hiểu, cô bé đứng sững lại, ánh mắt như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Không, không nên tới, Hinami nói, giọng run rẩy, mang theo tiếng nức nở. Tô Hiểu ngồi phịch xuống đất. Gần đây, hắn đã giết quá nhiều cô, trên người đầy máu tanh, huyết khí nồng nặc, mà Hinami lại có một năng lực trời sinh, cảm giác siêu cường lực. Mọi người yên tâm, nội dung vở kịch về cô, ta đã chuẩn bị rất lâu, hiện tại chỉ mới là mở đầu. Đến những phần tiếp theo, tuyệt đối sẽ khiến mọi người kinh hỉ. Trong phòng cà phê, không khí lắng xuống, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Kirishima Tuka, Yoshimura Kuzen, Nishio Nishiki và vài người khác đều có mặt tại đây. Xin lỗi, công nhân của ta gần đây vừa trải qua bi thương, tâm tình có chút không ổn định. Yoshimura Kuzen, hay còn gọi là điếm trưởng, tiến lên trước cúi đầu, thể hiện thái độ xin lỗi. Kirishima Tuka thì thầm một câu, mắt không rời khỏi Tô Hiểu, nàng hơi lo lắng, vẻ mặt hồi hộp nhìn hắn. Kirishima Tuka xem như là một trong những nhân vật quan trọng, nửa vai nữ chính trong câu chuyện này, nàng là một câu giống như những gâu khác, nhưng khác biệt là bọn họ không săn mồi con người mà chỉ ăn những thi thể của những người tự sát, kéo tóc ngắn màu lam nhạt ra sau. Kirishima Tuka do dự một chút rồi quyết định bước lên phía trước, đảm nhiệm công việc phục vụ trong phòng cà phê của Antiku. Bất kể là điếm trưởng hay người phục vụ, tất cả đều là gôn. Đây là nơi tụ tập của rất nhiều gôn. Điếm trưởng Yoshimura Kuzen là một nhân vật hung ác, một gùi cấp SSS. Khi còn trẻ, hắn đã gây ra vô số tội ác, nhưng sau khi tuổi già tới, hắn rời khỏi quá khứ, đến 20 khu và mở ra gian phòng cà phê này. Mục đích của hắn là để khôn và con người có thể sống chung hòa bình. Bọn họ không chủ động săn mồi con người, chỉ đơn giản là muốn sống sót mà thôi. Tôi hiểu, ngồi tại quầy bà, Suzuya Juzo đứng bên cạnh, tò mò quan sát xung quanh. Khách nhân, cần gì? Điếm trưởng Yoshimura Kuzen, với mái tóc bạc phơ, ăn mặc chỉnh tề, thái độ ôn hòa, khiến người ta liên tưởng đến một vị lão thần sĩ. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là đôi mắt của điếm trưởng trông như thể luôn ngắm lại. Hay là do chúng quá nhỏ? Nếu người đến phòng cà phê, vậy thì một ly cà phê đi. Ta nghe nói cửa hàng của các ngươi rất nổi tiếng. Tôi hiểu không phải đến đây để chiến đấu. Hắn chỉ đến để điều tra tình báo. Trong phòng cà phê, hắn cũng không thấy Kaneki Ken. Điều này có hai khả năng. Thứ nhất, Kaneki Ken không có ở đây. Thứ hai, có thể hắn đã bị Aogiri truy bắt đi. Tôi hiểu nghiêng về khả năng thứ hai. Khách nhân xin chờ một chút. Điếm trưởng bắt đầu bận rộn, nhận ra tôi hiểu nên tự mình ra đón tiếp hắn. Kirishima Tuka mang khăn mặt đến, đặt trước mặt tôi hiểu trên quầy bà, rồi khẽ khom người, định rời đi. Chờ đã, tôi hiểu đột nhiên gọi lại. Kirishima Tuka, thân thể khẽ cứng lại. Sao, có việc gì? Khách nhân, Kirishima Tuka cúi đầu, giả vờ thẹn thùng, không dám nhìn tôi hiểu. Ngươi hẳn là có ca ca hoặc đệ đệ chứ? Khi tôi hiểu nói ra câu này, Kirishima Tuka cảm thấy một luồng cảm giác mát lạnh chạy dọc theo lòng bàn chân, xông thẳng lên đầu. Làm sao biết? Ta không có ca ca. Kể từ khi tôi hiểu bước vào, Kirishima Tuka luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Chỉ cần tôi hiểu tùy tiện nói một câu, nàng đã cảm thấy như sắp chết. Khách nhân, ngài cà phê đã chuẩn bị xong. Điếm trưởng đưa cho tôi hiểu một ly cà phê, ra hiệu hắn từ từ thưởng thức. Tuka, ngươi đi chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai đi. Kirishima Tuka cảm thấy như được ân xá, vội vàng bước nhanh vào trong phòng. Mùi thơm của cà phê lan tỏa. Tôi hiểu, không phải người thường xuyên uống cà phê, nhưng khi nghe thấy mùi hương này, hắn không khỏi bưng lên uống một hớp đàn dịch. Uống vào, tôi hiểu nhíu mày lại. Uống ngon, điếm trưởng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, cảm tạ ngay đã khích lệ. Điếm trưởng bưng lên một ly cà phê, rồi bước ra khỏi quầy bar, ngồi xuống bên cạnh tôi hiểu. Khách nhân, không thường xuyên uống cà phê đâu. Điếm trưởng nói tiếp, cà phê cần phải từ từ thưởng thức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vị, cũng giống như nhân sinh vậy. Tuy rằng có lúc cay đắng, nhưng trong cay đắng ấy, ta vẫn có thể tìm ra được những hương vị khác. Tôi hiểu vẫn tiếp tục nhâm nhi cà phê. Bằng hữu, điếm trưởng nhìn tôi hiểu, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, đúng vậy, bằng hữu, hắn tên là Kaneki Ken. Không biết điếm trưởng có thể liên lạc với hắn không? Chúng ta đã rất lâu không gặp. Tôi hiểu đặt chén cà phê xuống, ánh mắt sâu xa nhìn điếm trưởng. À, thì ra là Kaneki. Hắn gần đây ra ngoài một chuyến, trước khi đi có xin nghỉ. Thực sự là tiếc nuối, điếm trưởng đáp, rồi nhẹ nhàng nhún vai. Tôi hiểu thầm xác nhận trong lòng. Kaneki Ken chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì đó. Đúng vậy, thì thôi vậy. Hắn nhấp một ngụm cà phê từ ly, rồi cảm thấy một chút lắng đọng trong tâm. Juju, đi rồi. Tôi hiểu nhìn như thả lỏng, nhưng thực tế lại cảm nhận được xung quanh có ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Những ánh mắt ấy, đầy nghi ngờ. Tựa như đã nhận ra thân phận của hắn. Tôi hiểu làm bộ muốn đào tiền. Không cần đâu, chén này ta mời. Điếm trưởng đứng dậy, biểu cảm trên mặt rất ôn hòa. Dù thời gian tiếp xúc với điếm trưởng không lâu, nhưng tôi hiểu đã nhận ra điếm trưởng khác với phần lớn con mà hắn từng gặp, không có sự điên cuồng, biến thái như những kẻ khác. Người này càng giống như một bậc trí giả tuổi già. khuôn mặt đầy nếp nhăn, toát ra vẻ bất đắc dĩ đối với thế giới. Đà tạ, Tô Hiểu và Điếm Trưởng nhìn nhau, không nói thêm gì. Khách nhân, nếu có cơ hội, xin lại ghé thăm, an thị cư, uống cà phê, dù là ban đêm, nơi này cũng rất an toàn, Điếm Trưởng nói. Lời lẽ chứa đựng nhiều ý nghĩa, vừa là lời mời với thiện chí dành cho Tô Hiểu, vừa ngầm truyền đạt rằng 20 khu khác biệt với 14 khu, nơi này, cụ rất ôn hòa, sẽ không gây tổn hại cho nhân loại. Đồng thời, ông cũng khéo léo nhắc nhở Tô Hiểu đừng làm những hành động quét sạch 20 khu một cách điên cuồng. Điếm Trưởng có lẽ đã nhận ra Tô Hiểu đã phát hiện ra điều gì đó. Việc quét sạch một khu vực Gol đối với Gol mà nói, chính là một sự kiện vô cùng khủng khiếp. Điếm Trưởng cũng có chút kiêng dè về danh xưng hắc sắc tử thần mà người ta gọi Tô Hiểu. Chắc hẳn, trong tương lai không xa, chúng ta còn có thể gặp lại. Tô Hiểu mỉm cười, nhìn Điếm Trưởng, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng đỏ, hắn khoác áo lên tay, rồi bước ra khỏi phòng cà phê. Điếm Trưởng ngồi lại vị trí cũ, thở dài một tiếng, Kirishima Tsuka từ trong gian phòng đi ra, vẻ mặt lo lắng, chẳng lẽ, đây chính là người được gọi là hắc sắc tử thần. Hắn chắc chắn là người điên, Tsuka nghĩ thầm, nàng cũng lo sợ Tô Hiểu sẽ quét sạch 20 khu, nếu vậy, anh Tây Cư chỉ còn cách di chuyển đi nơi khác. Quả thực, một kẻ khủng khiếp, Michio Nishiki, một cu cấp A, đối với Tô Hiểu càng thêm e dè. Hắn thậm chí cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra. Tô Hiểu đã giết không ít cu cấp A, số lượng còn nhiều hơn Michio Nishiki từng thấy. Thuần túy nhân loại, nguyên lai cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Nếu không đoán sai, hắn hẳn là đã tìm đến Kaneki. Sau khi nói chuyện với Điếm Trưởng, trong phòng cà phê rơi vào im lặng, trở lại CCG phân bộ. Trên đường, Suzuya Juzo tỏ ra rất vui vẻ. Eo, vừa nãy ở trong phòng cà phê, ta có cảm giác kỳ quái. Suzuya Juzo trực giác rất chuẩn, nơi đó, ngoài bọn họ ra, hai người còn lại đều là ghoul. Ai biết, đi trên đường phố buổi tối, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, Suzuya Juzo chạy tới bên trái Tô Hiểu, nhưng lại không hiểu vì sao lại chạy sang bên phải. Byakuyaka, làm sao mới có thể biến ngươi mạnh mẽ như vậy? Kỳ ngộ, khắc khổ rèn luyện, không sợ chết. Suzuya Juzo như hiểu mà không hiểu, gật đầu. Sau 5 phút, hai người trở lại CCG phân bộ. Tô Hiểu về trụ sở tạm thời, vội vã xong vào tắm rửa, thân trần. Hắn nằm lên giường, một viên máu thẻ màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn chuẩn bị mở, màu đỏ tươi thẻ, hy vọng có thể thu hoạch thứ gì đó hữu dụng. Ngày mai hắn khả năng sẽ phải đến 24 khu, nếu có thể tăng cường chiến lực hoặc tiếp tế. Cũng không phải chuyện xấu, hắn lựa chọn sử dụng màu đỏ tươi thẻ, từ từ hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng màu đỏ nhạt, sôi nổi giữa không trung. Chất lỏng màu đỏ bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, hình thành một vòng xoáy trước mặt Tô Hiểu. Vòng xoáy vừa vặn đủ để luồn tay vào, hắn liền đưa tay vào trong, tiến vào một phen tìm tòi. Hắn cảm nhận được một vật thể mềm mại, mịn màng. Tô Hiểu khóe miệng lộ ra ý cười, tựa như đã tìm thấy một món trang bị. Cái gọi là đại tù trưởng, hắc thủ, vận may của hắn quả thật không tồi. Hắn lấy tay kéo ra vòng xoáy màu đỏ tươi, và lập tức nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Khi nghe thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nụ cười trên mặt Tô Hiểu lập tức tắt, hắn đứng đờ ra tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một lúc chửi thầm một câu, mẹ nó, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên là, người tùy cơ lấy ra, tơ tằm văn ngực, lại nói, tuần này phiếu đề cử có thể phá mốc 10.000, các anh em theo ta tập kích, phê mỗi xưa này chưa từng vượt qua mốc 10.000 phiếu đề cử. Cầm trong tay tấm văn ngược, Virginia hơi kinh ngạc. Điều khiến hắn càng thêm ngạc nhiên là thứ này lại có thể là một trang bị. Tờ tầm văn ngược, nơi sản xuất, Toru Majusu no in kinh nghiệm, Academy City, số 3 nhài, phẩm chất, màu trắng loại hình, dụng cụ phòng hộ bền độ, 11 gạch chéo 15 trang bị nhu cầu, nữ tính, chuyên môn trang bị hiệu quả, mị lực cộng 1, đa cộng 1 cho điểm. 7. Chú thích. Trang bị màu trắng, có điểm từ 1 đến 10, với điểm 10 là hy hữu, đồng thời có thêm phụ gia, thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, pra chính là mị lực, tin ta đi, sẽ không sai, giá 900 nhạc viên tệ. Tôi hiểu gãi gãi đầu, vật này đối với hắn không có tác dụng lớn, chỉ có thể bán lại trong luân hồi nhạc viên, vòng xoáy màu đỏ nhạt vẫn còn. Tôi hiểu, bắt đầu lần thứ hai, lấy ra, có kinh nghiệm từ lần trước. Hắn bắt đầu tìm kiếm những vật thể, cứng rắn hơn. Rất nhanh, hắn tìm thấy một vật. Bên ngoài, cứng rắn. Hơn nữa, cảm giác bóng loáng. Với thái độ thử một lần, tôi hiểu lôi ra, vật phẩm đó. Vạn năng cờ lê, trong luân hồi nhạc viên, chỉ ghi một dòng đơn giản. Vạn năng cờ lê, tôi hiểu sắc mặt tái xanh. Hắn đưa lên cây cờ lê màu bạc. Vật này không phải là trang bị, mà là đồ vật bình thường trong luân hồi nhạc viên, thường được các công chức giả sử dụng. Giá trị chỉ khoảng 3 nhạc viên tệ. Nữ vương dự trữ không gian tại sao lại có thứ này? Lẽ nào nàng là công chức giả? Dĩ nhiên không thể, tôi hiểu suy đoán được một đáp án. Nữ vương này khả năng thường xuyên mở, màu đỏ tươi thẻ, hiểu rõ cách thức tùy cơ, lấy ra vật phẩm trong luân hồi nhạc viên. Không ai có thể bảo đảm mình, nhất định có thể sống, rời khỏi thế giới sinh tồn. Nữ vương, để đề phòng bất chắc, trong không gian dự trữ, đã thả rất nhiều vật phẩm, không dùng đến. Như vậy, nếu nàng chết, cũng sẽ không để kẻ thù được tiện nghi. Với tính cách của nàng, chuyện như vậy chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi hiểu thở dài. Lần thứ ba hắn lấy ra hy vọng, không báo trước. Với khả năng mị động vĩnh cửu, tu trưởng chi hồn của hắn, lại phối hợp với không gian dự trữ của nữ vương, chứa đầy những tạp vật, hắn có thể đánh trúng được thứ tốt, với tỷ lệ cực kỳ thấp, đến mức khiến người ta giận sôi. Tôi hiểu tùy tiện, kéo ra một vật trong vòng xoáy màu đỏ. Khi định thần lại nhìn, hắn thầm mắng, tà thảo, xuất hiện trong tay, hắn là một cái bình nhựa, phiêu như nước gội đầu, công chức giả chế tạo, sau dự một hồi lâu. Tôi hiểu cố nén, cảm giác muốn ném chai nước gội đầu này đi, dù sao cũng là một loại thu hoạch, biết đâu trong nhiệm vụ, lạc vào vùng hoang dã, ở bờ sông, mà có thể gội đầu cũng không phải chuyện xấu. Tự an ủi mình một hồi, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, đặt chảm long thiểm lên hai chân, bắt đầu tĩnh tâm minh tưởng để giảm bớt tâm tình phiền muộn. Phương pháp minh tưởng mà Koshiro truyền thụ cho hắn tuyệt không đơn giản như vậy. Gần đây, hắn có cảm giác, mỗi khi tĩnh tâm minh tưởng, sự nhạy bén của hắn càng mày càng tăng lên. So với lúc trước khi bị Hắc Bạch đánh lén, tôi hiểu có thể nhận thức sớm hơn, và cảm thấy có một mối liên hệ giữa việc minh tưởng và những cảm giác này. Mặc dù tôi hiểu gần đây, giết chết nhiều côn, nhưng hắn chưa bao giờ rơi vào tình trạng giết người đến mức đỏ mắt. Tuy rằng xung quanh đầy huyết khí, nhưng ý chí của hắn vẫn rất kiên định, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Điều này có lẽ liên quan đến việc hắn thường xuyên thiền định. Mỗi khi có thời gian, hắn đều dành 2 giờ trước khi ngủ để thiền định. Điều này đã trở thành thói quen. Sau khi kết thúc thiền, tôi hiểu cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cảm giác mệt nhọc này lại giúp hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm, khu 4, Shinjuku, trăng sáng treo cao. Khu 4, dù có nhiều tòa nhà cao tầng san sát, nhưng lại bao phủ cho một bóng tối im ắng, như thể con người đã bỏ rơi khu vực này. Sự thật quả thực là như vậy. Vì khu, tràn lan, khu 4, đã không còn loài người. Xuyệt, tiếng hít gió vang lên, một bóng người trong trang phục màu đen, đội mũ trùng rộng, xuất hiện tại vùng ngoại ô khu 4. Xung quanh là bụi cỏ hoang dại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng động vật hoang dã kêu vào ban đêm. Bóng đen đó mang theo một túi vải lớn làm bằng cây đay, bên trong có gì đó đang động đậy. Khế ước giả của Gun quả thực chỉ là lũ rác rưởi. Một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên từ dưới mũ trùm. Bọn chúng liên lụy làm chậm trễ tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của ta, còn CCG lại chỉ có một người. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Đôi mắt tam giác màu đen lóe dưới ánh trăng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, người ta có thể cảm nhận được rằng chủ nhân của chúng tuyệt đối không phải người lương thiện. Trong ánh mắt ấy, tràn ngập sự tàn nhẫn, cay nghiệt và mơ hồ có chút điên cuồng. Ô ô, đôi mắt tam giác của nam nhân di chuyển theo túi vải phía sau lưng, túi vải lay động mấy lần. Nghe tiếng, ô ô, trong túi vải hẳn là có người. Tên này có đôi mắt tam giác, là một nam nhân. Vào lúc 10 giờ tối, hắn một mình đi đến khu vực ngoại ô của khu 4. Chỉ mang theo một túi vải, im lặng cho ta, nếu không ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Nam nhân mắt tam giác ném túi vải xuống đất, rồi tàn nhẫn đá một cú vào đó. Tiếng gào đau đớn từ trong túi vải vang lên. Có lẽ người bên trong đã bị bịt miệng, không thể kêu cứu. Hắn mở túi vải ra, bên trong là một đứa bé trai, tầm 7-8 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đáng yêu, nhưng lại bẩn thỉu, trên mặt đầy vết bùn, hai dòng nước mắt rõ ràng, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, ngươi xui xẻo thật, chẳng tìm được ai khác, đành phải lấy ngươi cho đủ số lượng, tuy nhiên, lượng huyết nhục của ngươi hình như không đủ. Nam nhân mắt tam giác cười quái dị, tay vung lên như móng gà khô, lấy trong miệng ra một thứ giống sẹp. Vì hắn phun ra một ngụm nước bọt đen, rồi cẩn thận chia thứ chất sền sệt đó thành từng khối nhỏ và vứt xung quanh, đồng thời giữ lại một phần trong tay. Sau khi xong xuôi, hắn rút ra một thanh đao dài, lớn, rồi phát ra một tràng cười âm hiểm. Ô ô ô, đứa bé trai càng thêm sợ hãi, liều mạng giãy giụa trên mặt đất, nhưng tay chân của nó đã bị băng dán trói chặt, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên mặt đất. Người nhỏ như vậy, vậy phải chia làm mấy khối đây? Nam nhân mắt tam giác suy nghĩ, năm khối thì vừa, người sống quá nhỏ rồi. Mắt tam giác của nam nhân khẽ liếm môi, trong tay cầm loan đao, tiến lại gần bé trai. Dưới ánh trăng ở vùng ngoại ô, một cảnh tượng tàn khốc hiện lên. Một nam nhân thân mặc trường bào đen, đang dùng dao một cách thành thạo để phân giải đứa bé. Mặc dù miệng bé trai đã bị niêm phong, nhưng vẫn phát ra những tiếng gào thét trầm thấp. 10 phút sau, bé trai đã biến thành một đống thịt nát. Thi thể bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Trên mảnh vỡ của thi thể, mơ hồ có thể thấy một loại vật chết màu, đen sền sệt. Mắt tam giác của nam nhân ẩn nấp ở xa, im lặng chờ đợi. Sau một giờ, hai đạo hồng quang lóe lên trong bóng đêm. Đó là những gru đỏ mắt. Đây là án giết người. Nam nhân bật cười, ha ha, thực sự may mắn, lại có thể ăn được thịt người. Khi tên gù phát hiện không có gì bất thường xung quanh, hắn liền cầm lấy thi thể bé trai, và ăn ngấu nghiến, giống như hổ đói. Mắt tam giác nam nhân khẽ cong miệng, như thể đang chờ đợi một màn kịch thú vị. Bảo, theo lời quát của hắn, tên gù đang ăn thịt bé trai đột nhiên vỡ nát, oanh, xương máu bắn tung tóe, dù không có ánh lửa, nhưng thịt nát bay tứ tung trong không gian. Lần này, mùi máu tanh càng nặng hơn. Chẳng bao lâu sau, hơn 10 tên gù lão tới. Những gù này bắt đầu tranh giành thi thể bé trai, vì thịt người ở khu 4 là một món ngon khó gặp. Mắt tam giác nam nhân lại quát một tiếng, bảo những gù đó đồng loạt vỡ nát. Tất cả bọn chúng đều có một điểm chung, đó là đều đang ăn thi thể bé trai. 2 giờ sau, tại khu vực ngoại ô thứ tư, mùi máu tanh thu hút vài chục tên gò đói bụng. Những tên gù này đều bị mùi máu tanh của bé trai dẫn dắt đến 60-70, gần đủ rồi. Mắt tam giác của nam nhân ẩn mình ở một khoảng xa, lòng bàn tay hiện lên một vệt hắc quang. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, vị trí của mấy chục tên gù bỗng nhiên xuất hiện một vụ nổ mạnh, bùn đất bay tung tóe, bầu trời bị tàn phá. Sau khi tiếng nổ qua đi, 2 chiếc hòm báo màu trắng nổi lên trên mặt đất, hì hì, lại nổ ra 2 cái hòm báo màu trắng. Tuy nhiên, cũng chỉ là chuyện bình thường, tại dù sao cũng chỉ là 2 người phần. Mắt tam giác nam nhân hài lòng thu hồi hòm báo, đồng thời nhận được thông báo hoàn thành, thành tựu nhiệm vụ, hắn tiến vào thế giới sinh tồn, ngay tại khu 4 này, mài phục để giết go. Mặc dù hắn cũng thuộc gu trận doanh, nhưng hắn có một phương pháp đặc biệt, có thể tránh được việc bị tính vào khấu trừ điểm cống hiến. Sau khi giết gương, mặt hắn vui vẻ, nhưng bỗng sắc mặt tối sầm xuống, như thể nhận được một loại tin tức nào đó. Nhạc viên sao cứ luôn cảnh báo ta thế, lão tử không phải là nhiệm vụ có thể thu được gấp đôi khen thưởng sao? Có thì cứ xử lý ta đi. Mắt tam giác nam nhân cười lại một tiếng, không quan tâm đến cảnh báo của luân hồi nhạc viên. Hắn chính là Tô Hiểu, kẻ săn giết mục tiêu, làm trái quy tắc giả số 12.470 khí ước giả. Sáng hôm sau, trong công viên của phân bộ 20 khu, dưới một bóng râm, Tô Hiểu một tay chống đất, giữ tư thế trồng chuối. 543, 544, 545, Tô Hiểu tiếp tục một tay hít đất, rèn luyện sức mạnh cánh tay. Mồ hôi lan dài trên gò má hắn, từng giọt rơi xuống mặt đất, tạo thành một vũng nhỏ. Dù luân hồi nhạc viên có thể tăng cường thuộc tính trị liệu, nhưng Tô Hiểu chưa bao giờ buông lỏng rèn luyện cơ thể mình, cảm giác mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ, một cảm giác mà bất kỳ ai cũng khó mà chối từ. Thử tưởng tượng mà xem, mỗi ngày đều cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Đó quả là một niềm vui lớn lao. Byakuya hạng nhất, có người tìm người, một thanh tra nam tính tiến đến trước mặt Tô Hiểu. Hắn không nhận ra người này. Tô Hiểu dùng sức để nâng người lên, đứng thẳng. Ai? Arima cấp đặc biệt. Thanh tra đó nói ra danh xưng của Arima, lập tức lộ vẻ mặt sùng bái. Arima cấp đặc biệt sao? Ta hiểu rồi, hắn ở đâu? Tô Hiểu hỏi. Khi biết được vị trí của Arima Kisho, hắn vội vàng khoác áo, rời khỏi công viên. Không ngờ rằng, người mà hắn sắp gặp lại chính là Arima Kisho. Trong phòng ăn của phân bộ, Tô Hiểu ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa sáng. Trước mặt hắn, một người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn, tóc trắng, đeo kính ngồi yên lặng. Hắn chính là Arima Kisho, thanh tra mạnh nhất của CCG. Vậy, ngươi hiện giờ là thủ trưởng của ta rồi sao? Tô Hiểu ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Arima Kisho. Đúng vậy, ngươi được điều đến linh đội, phụ trách công tác thăm dò ở 24 khu. Arima Kisho nói với giọng điệu bình thản. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như bao giờ. Tôi hiểu suy nghĩ một hồi, hắn còn có 12 ngày tự do hành động, tuy 24 khu rất nguy hiểm, nhưng đó cũng không phải nơi vô ích. Nghĩ muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thì phải mạo hiểm. Có trả giá mới có báo đáp, đó là quy luật của luân hồi nhạc viên. Lúc nào xuất phát? Hắn hỏi. Hiện tại, Arima Kisho đáp, khí thế của hắn đậm đặc, tỏa ra sát khí. Tôi hiểu cảm nhận rõ ràng. Với ba phần mị lực của hắn, có thể nhận ra điều này ngay lập tức. Arima Kisho, tuy vẻ ngoài có phần lạnh lùng, nhưng giữa họ, sự giao tiếp lại rất đơn giản và rõ ràng. Arima Kisho không kiểm tra thực lực của Tô Hiểu, vì việc hắn quét sạch 14 khu đã chứng minh mọi thứ. Tô Hiểu đi theo Arima Kisho, rời khỏi 20 khu CCG, ngồi xe hướng về 24 khu. 24 khu nằm ở rìa Tokyo, thuộc vùng ngoại ô. Thực ra, 24 khu chính là một vùng đất hoang, phần lớn đều nằm dưới lòng đất. Trong phòng họp tại 20 khu, Maridi Isuki đứng bên cửa sổ, mắt nhìn chiếc xe đang xa dần, thở dài. Cuối cùng, hắn cũng đi rồi. Nếu có hắc sắc tử thần gia nhập vào lần hành động này thì... Marude Isuki trầm tư. Marude, không liên quan đâu, ta có thể có biện pháp. Shinohara Yukinori vỗ vỗ vai Marude Isuki. Ánh mắt nhìn theo chiếc xe, không rõ đang nghĩ gì. Biện pháp? Nói nghe một chút. Marudi Isuki ngạc nhiên nhìn Shinohara Yukinori. Shinohara Yukinori mỉm cười thần bí, tiến gần vào tai Marudi Isuki thì thầm gì đó. Đúng, như vậy cũng được sao? Không ngờ Shinohara, ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Marudi Isuki cười khẽ, sắc mặt Shinohara Yukinori trở nên đen kịt. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Marude Isuki. Lúc này, một chiếc xe chống đạn của CCG dừng lại bên một mảnh cỏ dại trong 24 khu. Arima Kisho là người đầu tiên xuống xe. Sau đó Tô Hiểu cũng đồng thời bước ra. Trước mặt hắn, một cánh cửa động lớn chừng mười mấy mét xuất hiện. Đây là lối vào sâu dưới lòng đất. Bên trong hoàn toàn tối tăm, chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào mơ hồ, giống như tiếng quỷ khóc. Đó chính là gió, biểu thị rằng bên dưới lòng đất có không gian vô cùng rộng lớn. Ukina cùng Byakuya, hai người hạng nhất, bắt đầu giới thiệu tình hình của 24 khu. Ngồi trong xe điều khiển, một nữ học sinh xinh đẹp bước ra. Cô ta tên là Ukina, có lẽ 18 hoặc 19 tuổi, tóc dài đen nhánh, mặc trang phục thủy thủ màu trắng, bộ ngực nhô lên một chút, trên tay cầm theo Queen Kelm. Ukina liếc nhìn Tô Hiểu một cái, rồi hắng giọng, vẻ mặt lạnh nhạt. 24 khu, chúng ta gọi nó là mê cung dưới đất. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn thăm dò hết được 24 khu. Bên trong đó có rất nhiều tường thịt. Tô Hiểu hơi ngẩn ra, tường thịt trong lòng đất 24 khu, hắn chỉ mới nghe qua một chút, nhưng chưa hiểu rõ cụ thể hình dạng của chúng, chỉ có những thông tin vụn vặt. Đúng vậy, tường thịt, Ukina tiếp tục giải thích, đó là một loại tường được tạo ra từ Kakuho. Kỹ thuật chế tạo khá giống với việc chế tác khuyên khuê. Chính vì những tường thịt này mà việc thăm dò 24 khu trở nên vô cùng khó khăn. Ukina bắt đầu giải thích tỉ mỉ hơn về tình hình trong 24 khu. Nói tóm lại, hiện tại, đội thăm dò 24 khu chỉ có 3 người. Đó là Arima Kisho, Tohiro và Ukina, các thành viên linh đội khác. Do Tohiro mang tới, đều đã được tổng bộ điều đi. Theo lệnh tổng bộ, chiến lược cần được phân tán ra từng khu vực. Vì thế cục hiện tại vẫn chưa ổn định. Ukina dù có dáng vẻ yếu đuối, mong manh, nhưng thực ra là một thanh tra cấp đặc biệt chuẩn. Tư liệu về 24 khu chính là do 3 người này nắm giữ. Hiện tại chỉ là vừa vặn đi ngang qua đây. Tôi hiểu có thể đại khái làm quen. Buổi chiều mới bắt đầu hành động, 3 người im lặng đứng tại chỗ. Tôi hiểu không khỏi thắc mắc, liệu bọn họ cứ đứng như vậy, cho đến buổi chiều sao? Cuối cùng, Ukina lên tiếng trước. Chẳng lẽ hai người, các ngươi định cứ đứng ở đây sao? Ukina hỏi, giọng điệu có chút kỳ lạ. Arima Kisho không đáp lời mà chỉ im lặng lên xe. Tôi hiểu nhìn Ukina, và Ukina cũng nhìn lại hắn. Hai người mắt đối mắt, dường như không ai muốn nhượng bộ. Về, gần, lúc, phân, bộ Ukina chậm rãi nói. Từng từ một, ngữ điệu có phần khó hiểu, thông qua một lúc tiếp xúc ngắn ngủi, tôi hiểu nhận ra mình đã đánh giá sai về Ukina, vị thanh trà mỹ nữ này, không phải kiểu người lạnh lùng, mà có chút kỳ quái, tính tình thất thường, hay thay đổi như thời tiết. Sau 5 phút, ba người lên xe đến phân bộ tạm thời. Đó là một tòa biệt thự 3 tầng, nơi này chính là khu nghỉ ngơi tạm thời của thanh trà 24 khu. Nơi sinh sống của những thanh tra ít ỏi ở đây, hiện tại chỉ có 3 người Tô Hiểu. Đi vào phân bộ, Tô Hiểu thấy một số công nhân viên đang bận rộn làm việc. Tuy nhiên, ngoài những công nhân viên này, trong phân bộ không có ai là thanh tra. Điều này khiến cho phân bộ tạm thời trở nên vắng vẻ, thiếu vắng sự sống động của các thành viên khác, không cần phải nhìn. Trừ những người mới đến rèn luyện, nơi này chỉ có 3 người, chúng ta là thanh tra. Ukina thay đổi thái độ, từ lạnh lùng chuyển sang nhiệt tình. Thế khi nào đi thăm dò 24 khu? Tôi hiểu đánh giá 4 phía. Nơi này, cấu tạo khá đơn giản, chỉ có 2 bộ phận quan trọng, bộ hậu cần và khoa tin tức điều tra. Bộ hậu cần chắc hẳn chuyên cung cấp vật tư các loại. Còn khoa tin tức điều tra là nơi ghi chép tình hình 24 khu. 1 giờ chiều xuất phát, phòng ăn ở bên trong. Nơi đó chính là trụ sở của ngươi. Ukina nói xong, khuôn mặt trắng nõn của nàng đột nhiên tiến lại gần Tô Hiểu, mũi nàng khẽ rung lên. Ta ngửi thấy mùi máu tanh, ta rất thích mùi vị trên người ngươi. Tô Hiểu không khỏi co rúm khóe miệng, nữ nhân này chẳng khác gì phiên bản của Suzuya Juzo, thậm chí còn có vẻ thần kinh hơn cả Suzuya. Hắn không tiếp tục chú ý đến nàng, mà bước về phía trước cửa sổ của bộ hậu cần. Ngay lúc đó, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Thông báo, người đã tiến vào khu vực đặc biệt, 24 khu lâm thời, phân bộ, thông báo, 24 khu lâm thời phân bộ, là khu vực ẩn giấu. Tại bộ hậu, cần tạm thời, ngươi có thể sử dụng điểm cống hiến CCG để hối đoái vật phẩm. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, không biết tại bộ hậu, cần có thể hối đoái những vật phẩm gì. Biakuya hạng nhất, hoan ninh quang, lâm bộ hậu cần, tất cả món đồ của chúng ta đều là hàng tốt giá rẻ. Nhưng tuyệt đối không miễn phí, một lão đầu gầy gò, đeo kính đen, với nụ cười gian xảo. Nhìn Tô Hiểu từ phía trước cửa sổ, Tô Hiểu có chút mở mịt. Chẳng lẽ đây thực sự là CCG, phân bộ hậu kỳ bộ, hắn cảm giác như mình vừa bước vào một cửa hàng nào đó. Đang lúc lão đầu gầy gò nói chuyện, một loạt vật phẩm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Khi hắn nhìn thấy món đồ đầu tiên trong danh sách, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Tựa như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong đôi mắt, món đồ phát ra ánh sáng màu lam óng ánh. Hắn chưa từng thấy thứ này bao giờ. Ngay khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm thấy vui mừng vô cùng, niềm vui dâng trào, bởi vì hắn biết mình có thể đến 24 khu rồi. Và đây chính là cơ hội hắn đã chờ đợi. Trong danh sách các vật phẩm, có một bình dược, tề tỏa ra ánh sáng màu lam khiêu thênh. Ánh sáng ấy có vẻ tương tự như kim cương xanh, lấp lánh và vô cùng rực rỡ. Vật phẩm này được phân loại trong danh sách với tên gọi là Nhân Thể Rèn Cường Hóa Dịch, nơi sản xuất, Luân Hồi, Nhạc Viên, Phòng Nghiên cứu, Marcas. Nhân Thể Rèn, phẩm chất, màu lam, loại hình, dược tề, hiệu quả, dùng để uống, tăng cường thể lực cộng 4, sức mạnh cộng 2, hiệu quả tăng cường vĩnh viễn, tồn kho, một bình, điều kiện trao đổi, 15.000 điểm CCG cống hiến, chức vụ thanh trà cấp đặc biệt, giới thiệu tóm tắt, bản dược tề này chỉ có thể uống một lần duy nhất, như dùng lại, sẽ không có tác dụng, phấn toái tinh linh, tinh phẩm, nơi sản xuất, Tokyo Ghoul, phẩm chất, màu xanh, lực công kích, 6-20, lực công kích là mức độ phá hoại, tương tự như y lực của súng ống, vũ khí tổng hợp, loại hình, queen què, súng lục cỡ lớn, số viên đạn, 6 viên, loại súng, tự động có thể bổ sung đạn, thời gian làm lạnh 2 phút, độ bền, 35-35, yêu cầu trang bị, sức mạnh 12 điểm, nên nhẹ 10 điểm, hiệu quả trang bị, xạ kích tập trung, chủ động. Sau khi phát động, yêu cầu ngắm bắn vào kẻ địch trong 5 giây. Trong thời gian này, tốc độ di chuyển sẽ giảm 50%, sau 5 giây, sẽ tiến hành xạ kích nhanh chóng, bắn hết 6 viên đạn trong súng. Nhắc nhở, sau khi phát động xạ kích tập trung, súng sẽ khóa chặt mục tiêu, và viên đạn sẽ bắn theo đường đạn đã được xác định. Nhắc nhở, sử dụng xạ kích tập trung, sẽ tiêu hao 50 điểm pháp lực. Nhắc nhở, xạ kích chủ động. Làm lạnh thời gian là 24 giờ, điểm 30, chú ý, màu xanh trang bị từ 1 đến 30 điểm, điểm tối đa là 30, đánh dấu là tinh phẩm, đồng thời có thuộc tính phụ gia đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, phương pháp của ta có phần kém, nhưng ta có thể nhìn chằm chằm vào ngươi. Khi ngươi bị ta nhìn chằm chằm, chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là tử vong, trừ khi... Ngươi có một lượng lớn chướng ngại vật, trước mặt, giá, 3.800 nhạc viên tệ, số lượng tồn kho, 1, điều kiện đổi, 13.000 điểm CCG, điểm cống hiến, cấp bậc thanh trà đặc biệt, mặt hàng, ống trích chiến địa xề hình, nơi sản xuất, Tokyo Ghoul, phẩm chất, màu xanh, loại hình, dược tề, hiệu quả, sau khi tiêm, khôi phục 30% giá trị sinh mệnh, đồng thời hồi phục nhanh chóng thương tích. Số lượng tồn kho, 1, điều kiện đổi, 8.000 điểm CCG, điểm cống hiến, cấp bậc thanh tra đặc biệt, giới thiệu tóm tắt. Đây là thuốc cứu mạng, được CCG sử dụng trong các thí nghiệm và đã có kết quả thành công. Ngoài 3 vật phẩm này, còn có rất nhiều dược tề, khuyên cổ và các loại vật phẩm khác. Tuy nhiên, trừ 3 vật phẩm kể trên, tôi hiểu không muốn hối đoái bất kỳ món nào khác, vì giá trị của chúng quá cao. Thực tế mà nói, thứ mà tôi hiểu muốn nhất chính là bình nhân thể xuyên cường hóa dịch. Vật phẩm này giúp tăng thêm 4 điểm thể lực và 2 điểm sức mạnh. Hơn nữa, đây là món đồ màu lam đầu tiên mà hắn thấy. Màu lam phẩm chất rất hiếm hoi và đồng thời có giá trị rất cao. Chai nhân thể xuyên cường hóa dịch này không phải là vật phẩm của thế giới cương, mà là đến từ luân hồi nhạc viên. Nhìn chung, 24 khu quả thực có sự khác biệt rõ rệt, nếu không thì sao lại có chức năng đổi điểm đặc biệt như vậy? Ở các khu khác của CCG, chẳng có khu nào có khả năng này, ít nhất là khu 14 và khu 20 thì không có. Liệu có phải 24 khu này quá nguy hiểm, hay do 24 khu có vị trí đặc biệt? Tô Hiểu không thể biết được, hắn lúc này chỉ cần làm một việc duy nhất. Đó là thâm nhập vào 24 khu, tiêu diệt Ghoul và khám phá những khu vực chưa rõ trong đó. Việc khám phá những khu vực chưa biết này có thể giúp hắn thu thập điểm cống hiến cho CCG, với điều kiện những khu vực ấy có giá trị đối với tổ chức. Nếu sau khi đổi điểm, ví dụ như dịch cường hóa gen mà điểm cống hiến của hắn còn dư, hắn có thể cân nhắc sử dụng phấn toái tinh linh, một khẩu súng lục vô cùng mạnh mẽ. Tôi hiểu là một kẻ hành động độc lập, không có đồng đội bên cạnh. Vì vậy, hắn rất cần khả năng chiến đấu tầm xa. Nếu gặp phải kẻ thù đặc biệt mà không có năng lực tầm xa, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Việc phát triển khả năng chiến đấu tầm xa không phải chuyện đơn giản. cần phải đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên, với năng lực của phấn toái tinh linh, tôi hiểu có thể nhanh chóng hình thành được phương pháp chiến đấu tầm xa. Năng lực chủ động của phấn toái tinh linh có thể khóa chặt mục tiêu và bắn liên tiếp 6 phát súng với tốc độ rất nhanh. Điều tôi hiểu quan tâm nhất chính là khả năng tăng tốc độ bắn của khẩu súng này. Điều này giúp hắn có thể đánh dấu và theo dõi kẻ địch qua từng viên đạn. Phương pháp này không yêu cầu phải sử dụng năng lực chiến đấu đặc biệt nào. Rất thuận tiện và hiệu quả. Cuối cùng, giày hình chiến địa ống trích cũng có thể là vật cứu mạng trong những tình huống nguy hiểm. Ba món đồ này, tôi hiểu đều rất chú ý. Khi nhìn thấy điểm cống hiến hiện tại, hắn chỉ có thể bóp chặt cổ tay rồi thở dài. Thanh tra hạng nhất, điểm cống hiến 2053 gạch chéo 10 nhành. Trước tiên, hắn cần phải đạt được cấp thanh tra cấp đặc biệt mới có thể đổi được những món đồ này. Thứ hai, đó là số điểm cống hiến CCG quá lớn. Hơn nữa, còn có 12 ngày thời gian tự động hành động, tổng cộng hắn cần phải thu thập được 33.947 điểm CCG cống hiến. Nhiệm vụ này quả là nặng nề, con đường lại quá xa. Tuy nhiên, khu vực 24 có nguy hiểm, số lượng gù chắc chắn không ít. Hơn nữa hắn còn có thể thông qua việc nộp Kakuho và thăm dò các khu vực chưa biết để thu thập điểm cống hiến. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy việc thu thập nhiều điểm cống hiến vẫn không phải là điều không thể làm được. Chiều hôm đó, tôi hiểu Arima Kisho và Ukina gặp nhau, họ kiểm tra lại vật tư. Chúng ta mỗi lần thăm dò ở khu 24, không chỉ dừng lại trong 1-2 ngày đâu, Arima Kisho nói. Trên lưng cõng một chiếc túi lớn, hai tay mỗi người đều cầm theo một quyên khỏe, còn thay một bộ áo gió màu trắng. Bộ áo gió màu trắng này là trang phục đặc biệt của linh đội. Hiện tại tôi hiểu cũng mặc một bộ giống vậy, áo gió vừa vặn, rất phù hợp khi chiến đấu. Ukina cũng mặc trang phục giống thế. Trên lưng đeo một chiếc gói lớn, bên trong là đồ ăn, nước uống và các vật dụng sinh hoạt khác. Tôi hiểu lại không mang theo gì trong tay. Tất cả vật tư của hắn đều được cất trong không gian dự trữ. Không gian dự trữ của hắn rộng khoảng 2 mét vuông. Không tính là quá lớn, nhưng có thể chứa rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Hơn nữa, 2/3 không gian ấy đã được hắn dành để chứa đồ ăn và nước uống. Đủ để hắn dùng trong thời gian dài. Còn lại không gian chỉ có chiến đấu, trang bị và khôi phục đồ ăn, ta không vấn đề gì. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ukina nhìn Tô Hiểu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, ngươi dùng gì, để chiến đấu. Trảm long thiểm xuất hiện, trong tay Tô Hiểu, hắn vừa chui đao lên, dùng cái này, phóc. Ukina bật cười, chỉ vào trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu, đây là vũ khí kim loại phổ thông. Ngươi dùng, nó thật có thể đột phá lớp da của Wu sao? Rõ ràng, Ukina không tin vào thực lực của Tô Hiểu. Khùng, một tia hàn quang lóe lên, mấy sợi tóc dài màu đen rơi xuống đất. Trảm long thiểm đã kề sát cổ Ukina, ủng ục. Ukina không thể tin vào mắt mình, nhìn Tô Hiểu đầy ngạc nhiên. Nhanh thật, không chỉ Ukina, mà ngay cả Arima Kisho cũng liếc mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Người cảm thấy nó có thể chạm thấu ra hồn sao? Ukina đưa ngón tay chạm vào lưỡi đao của trảm long thiểm, nhẹ nhàng vạch một cái, một vết máu mảnh xuất hiện trên ngón tay nào. Ukina mút vết máu từ ngón tay, cảm nhận sắc bén của lưỡi đao. Với độ sắc bén này, sẽ không có vấn đề. Trảm long thiểm được Tô Hiểu cất vào bao, cây trường đao này hắn dùng rất thuận tay, tiếc rằng phẩm chất của nó quá thấp, chỉ là trang bị cấp trắng. Nếu không phải nhờ vào điểm số cao, có lẽ nó đã không thể theo kịp bước tiến của Tô Hiểu. Dù vậy, khi chiến đấu với nữ vương, trảm long thiểm cũng đã bộc lộ sự yếu kém, có phần mềm yếu. Việc đổi vũ khí là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng tôi hiểu lại, hơi đau đầu về vấn đề này. Nhiều lần đổi vũ khí sẽ không phải là điều tốt. Hắn cần một vũ khí có thể trưởng thành, theo hắn lâu dài. Đáng tiếc, vũ khí kia có độ khó thu thập tuyệt đối không nhỏ. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn có được thứ vũ khí đó, quả thật là điều viển vông. Vậy là, hắn lại bắt đầu thăm dò lần thứ 108 trong 24 khu. Arima Kisho là người đầu tiên bước ra khỏi lâm thời phân bộ. Tô Hiểu và Ukina theo sát phía sau. Chẳng bao lâu sau, ba người họ đến trước một cánh cửa động đen kịt. Cánh cửa này dẫn sâu vào lòng đất, từ bên trong vọng ra những tiếng nghẹn ngào, giống như tiếng quỷ khóc, nghe như có một thứ quái vật nào đó đang ẩn náu bên trong. Mọi người, hãy nghe ta giải thích, ta không cố ý đoạn trường đâu. Ai mà, đừng có đánh ta, chờ một chút, nghe ta nói, tiếng kêu thảm thiết. Tô Hiểu bước vào cửa động đen kịt, mùi tanh nồng nặc, vội vã sọc qua gò má, cửa động dẫn xuống một con dốc, từ từ đi sâu vào lòng đất. Sau khi tiến vào một đoạn, hầm ngầm, càng lúc càng hẹp, nhưng vẫn còn ít nhất cao 5 mét, rộng 8 mét, không biết cô đã phải đào bao lâu mới có thể tạo ra được một hầm ngầm rộng lớn như vậy. Khi vào sâu hơn, hắn nhận thấy, dù là lòng đất, nhưng không phải hoàn toàn tối tăm. Trên vách động, những cành cây màu xám leo lên từ mặt đất. Loại thực vật này có rễ cây mọc rậm rạp, và sẽ kết ra những đóa hoa kỳ lạ. Những đóa hoa này buông xuống từ đỉnh hầm ngầm, phát ra thứ ánh sáng trắng mờ, chiếu sáng không gian tối tăm bên trong. Tí tách, tí tách, những giọt nước nhỏ từ đỉnh động rơi xuống, khiến Arima, Kisho và Ukina lập tức tránh xa. Họ không muốn tiếp xúc với những chất lỏng này, vì đó là chất độc phân tán từ quang hoa, có khả năng cực kỳ nguy hiểm. Ukina ngay lập tức nhắc nhở Tô Hiểu, hắn gật đầu đáp lại, không nên khinh thường, đã có hơn 50 tên thanh tra chết vì bị nọc độc của quang hoa tấn công. Thấy Tô Hiểu không để ý lắm, Ukina lại lần nữa nhắc nhở, hừm, đà tạ. Mặc dù Ukina có vẻ thần kinh, nhưng nàng không phải là người không đáng tin cậy. Khi là đồng đội, tiến vào sâu thêm vài trăm mét nữa, ba người đến trước một cánh cửa kim loại. Đến rồi, Arima Kisho nói, rồi lấy tay vào trong cổ áo, móc ra một sợi dây chuyền, trên đó treo một chiếc chìa khóa vàng. Hắn đưa chìa khóa vào ổ cửa kim loại, và cánh cửa lập tức ầm ầm mở ra. Mỗi lần phá cửa vào đây, ta lại có cảm giác như không thể ra được. Cái vật này rốt cuộc là do ai chế tạo, thật là đáng ghét. Arima Kisho lầm bầm, Ukina lầm bầm chửi một câu, rồi lại im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ, đây là một cửa ải do CCG xây dựng từ rất sớm, nhằm phòng ngừa gung từ 24 khu thoát ra ngoài. Chìa khóa chỉ có hai cái, một cái thuộc về Arima Kisho, cái còn lại là trong tay Washu Yoshitoki, cục trưởng CCG. Cửa kim loại mở ra, một cơn mùi hôi thối bốc lên đập vào mặt. Bên trong cửa kim loại xuất hiện hai lối rẽ, bức tường kim loại ở bên ngoài hoàn toàn khác biệt với bức tường bên trong. Bên ngoài là kim loại lạnh lẽo, còn bên trong lại là một bức tường thịt màu đỏ sậm. Tô Hiểu lấy chảm lòng thiểm già, mũi dao đâm vào bức tường thịt. Tường thịt này rất cứng, lại còn có độ đàn hồi mạnh mẽ, xì xì, chảm lòng thiểm đâm sâu vào tường thịt một đoạn. Nhưng bức tường này bắt đầu co lại, như muốn siết chặt lấy đao. Arima, chúng ta đi bên nào? Ukina hỏi, trong giọng nói có chút thản nhiên. Cô và Arima Kisho rất quen thuộc, hai người đã hợp tác từ lâu. Ngươi quyết định, Arima Kisho nói, hai tay nâng lên, cầm lấy hai quyền quẻ, một cái là Narukami, cái còn lại là Isa. Ukina lấy ra một đồng xu, tung lên không trung, nó rơi xuống, mặt phải. Bên phải đã được rồi, Arima Kisho phật đầu. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ nào không có quy định về con đường phải đi? Thật là kỳ quái, phương thức chọn đường như vậy. Ukina cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, không có lộ tuyến cố định sao? Không có, và cũng không thể có. Lời nói của Ukina khiến Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc, những bức tường thịt này không phải là cố định. Chúng sẽ thường xuyên thay đổi, như trước mắt chúng ta, đôi khi là hai lối rẽ, có lúc lại ba, thậm chí năm. Đây chính là lý do vì sao 24 khu không thể nào bị thăm dò triệt để, bởi toàn bộ khu vực này đều là sống. Nghe Ukina giải thích, tôi hiểu nhíu mày, nếu đã thâm nhập vào 24 khu, làm sao có thể ra ngoài? Với tình huống hiện tại, nếu bị vây kín, việc chết cũng chẳng phải không thể xảy ra, đương nhiên là có biện pháp. Có vật này ở đây, chúng ta rời đi không thành vấn đề, Ukina nói, đồng thời ném một viên la bàn về phía trước. Arima Kisho lúc này mới lên tiếng, lần này thăm dò dự định kéo dài hai ngày sau, nếu không có thu hoạch, chúng ta sẽ quay lại lâm thời, phân bộ, để tu sửa. Arima suy nghĩ một hồi, rồi tiếp tục nói, Byakuya hạng nhất, người am hiểu nhất cái gì? Arima Kisho muốn tìm hiểu thêm về Tô Hiểu. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi trả lời, chính diện đột tiến, cảm giác, công thành, rất tốt. Arima Kisho gật đầu, rồi điều chỉnh lại đội hình. Ta đánh trận đầu, Ukina ở giữa, Byakui cuối cùng. Tô Hiểu không có ý kiến gì về trận hình này. Nhưng Ukina lại phản đối ngay lập tức, ta không phải người mới. Vì sao lại phải ở giữa? Thật khó chịu. Ukina nhìn Tô Hiểu một hồi, cảm thấy không phải đối thủ của hắn, đành phải nhượng bộ đứng ở giữa. Ba người bắt đầu tiến vào bên trong, 24 khu, gào, chưa đi được bao xa, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ phía trước. Mẹ kiếp, có muốn xui xẻo thế này không? Ukina mắng nhỏ, rồi quay người chạy đi. Arima Kisho cũng phản ứng tương tự, không chút do dự, lập tức chạy về phía sau. Mau lùi, có thứ gì đó sắp đến rồi. Arima Kisho hô lớn, không cần Arima Kisho phải gọi. Khi Tô Hiểu thấy hai người đã chạy, hắn cũng lập tức quay người bỏ chạy, nhanh chóng vượt qua Ukina. Đó là cái gì? Trong lúc chạy, Tô Hiểu tranh thủ hỏi Ukina. Đó là một quái vật, khác với 24 khu và 14 khu, nơi này không chỉ có gư. Rất nhanh, ba người chạy về phía lối rẽ phía trước. Mặc dù địa hình của 24 khu có sự thay đổi, nhưng sự biến hóa này có tính chu kỳ, bình thường 7-8 ngày mới có sự thay đổi lớn, còn lại chỉ có những thay đổi nhỏ. Bên phải không thông, huyết nhãn đang ở bên phải. Ukina thở hổn hển, vẻ mặt gấp gáp, nhìn về phía cửa động bên phải đầy lo lắng. Tôi hiểu không khỏi cao mày, không biết rốt cuộc là quái vật gì, mà ngay cả Arima Kisho cũng muốn chạy trốn. Arima, huyết nhãn đang hoạt động, có muốn từ bỏ không? Ukina mơ hồ có ý muốn lưu ý. Không cần, huyết nhãn phạm vi hoạt động không rộng lắm. Chúng ta thăm dò lối đi bên trái. Tô Hiểu nói, Arima Kisho, đi đầu, ba người hướng về lối đi bên trái. Chưa thấy gương nhường, nhưng 24 khu đã mang đến cho Tô Hiểu hai cái hạ mã ủy. Mọi thứ đều có thể nguy hiểm, nhỏ xuống nọc độc hay những quái vật mạnh mẽ. Ngay cả Arima Kisho cũng phải né tránh. Lần thâm nhập vào 24 khu này rất thuận lợi, vài tiếng trôi qua mà không có động tĩnh gì, không hề có một ghoul nào xuất hiện. Điều này khiến Tô Hiểu có chút nghi ngờ. Ghoul ở 24 khu không phải rất nhiều sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, làm đường hầm rung chuyển, cho bụi rơi xuống. Huyết nhãn lại bắt đầu phát điên. Ukina sắc mặt khó coi, có vẻ rất kiêng kỵ sinh vật gọi là huyết nhãn. Nó đã tiến vào giai đoạn lột da rồi. Tuần trước, ta đã giao thủ với nó, Arima Kisho nói, khiến mọi người giật mình. Hóa ra hắn cũng đã từng đối đầu với quái vật đó. Sau một giờ lại tiến sâu vào 24 khu, tôi hiểu đã rơi vào trạng thái lạc đường. 24 khu quả thật xứng danh là mê cung. Dọc theo con đường này, những ngã rẽ tính lại có ít nhất mấy chục chỗ, phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ nữa. Chờ đã, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, khiến Ukina và Arima Kisho đồng loạt nhìn về phía hắn. Người sao vậy? Ukina hỏi. Toàn thân căng thẳng, ta ngửi thấy mùi máu tanh, hơn nữa rất mới mẻ, ngay ở chỗ rẽ phía trước. Ukina bán tín bán nghi, nhìn Tô Hiểu, sau đó rón rén tiến tới, gần khúc quanh, thò đầu ra ngoài, để quan sát. Sau khi quan sát xong, nàng quay lại, gật đầu với hai người. Arima Kisho liếc mắt nhìn Tô Hiểu một cái, rồi hai người nhẹ bước, chậm rãi tiến tới gần chỗ rẽ. Khi Tô Hiểu tiếp cận chỗ rẽ, hắn phát hiện ngay sau đó, có hai tên gù đang gặm nhấm một thi thể. Dựa vào màu đỏ ngầu trong mắt bọn chúng, hắn nhận ra chúng cũng là Go. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thấy Go ở 24 khu. Những tên gù ở đây khác biệt rõ rệt so với những gù bên ngoài. Không phải vì hình dáng của chúng mà là vì cách ăn mặc. Hai tên gù này đều mặc váy cỏ, và một tên thì treo một chuỗi răng xương quanh cổ. Tô Hiểu sừng sốt, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn đã gặp phải những gù nguyên thủy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.